Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 397, chương 117, các ngươi biết hậu quả sao? Làm chúng nữ từ ảo thuật phía sau đại môn đi tới thời điểm. Hầu như người người thất thần, các nàng đây coi là thông qua sao? Coi là vậy đi, dù sao thông qua tiêu chuẩn là nhìn thấy ánh mặt trời. Đi ra đại môn. Nhưng là, tâm cao khí ngạo mấy người làm sao có mặt nói mình đi ra đâu. Dựa vào vận khí, dựa vào cửu vĩ đột kích đưa tới mặt đất rung động. Mới để cho nguyên bản thi triển rất tốt ảo thuật xuất hiện dị thương. Sau đó mới bị phát hiện. Lại chuyện như vậy mấy người sao được nói a? Tại chỗ ngoại trừ Shizune không để bụng loại sự tình này. Còn lại Anko, yêu gao cái kia không phải tâm cao khí ngạo. Vì vậy, các nàng liền cửu vĩ tập kích Konoha cự đại tin tức cũng không quá quan tâm. Mê mang đi ở thất lạc đường cái. Rõ ràng có chừng 4 người ở. Lại có một loại thân đơn lực mỏng cảm giác. Ân, mấy người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? A hát, đã đi qua ta thiết lập cái kia thực tập A. Lúc này một tiếng cười khẽ cũng là xuyên đi qua. Si Phong vẫn là cái kia một thân quần áo thể thao. Hiu nhàn trang, không có nửa điểm chính quy ninja bộ dạng, chớ đừng nói gì Konoha hộ ngạch, thế nhưng như thế một bộ hóa trang, cũng là để cho Konoha an tâm dáng dấp. Si Phong đại nhân, yêu gao người thứ nhất mở miệng, thanh âm tràn ngập kinh hỉ cùng nhìn thấy thần tượng bất an. Lão sư, Hồng cùng Shizune lẳng lặng mở miệng, rất là tầm thường dáng vẻ, An cô đại tiểu thư bĩu môi một cái. Hỗn đản lão sư, nghe vậy, yêu gao nhất thời quá sợ hãi. Si Phong đại nhân là thầy của các ngươi. Ta làm sao không biết đâu. Đương nhiên, phía sau câu nói kia nàng vẫn là khắc chế. Không có nói ra, ân, ta đầy cái xui xẻo mặt hàng liền là thầy của bọn họ. Si Phong đối với tiểu cô nương vẫn rất có kiên nhẫn. Tùy ý cười cười, sau đó tề mi lộng nhãn nói. Than thượng như thế vài cái khanh lão sư học sinh ta nhưng là không may chết. Phốc, yêu gao trong chốc lát nhịn không được. Dĩ nhiên bật cười. Được rồi, luôn là nghe nói Si Phong đại nhân là nhất không có kiêu ngạo Konoha cao tầng. Đối đãi Hokage thái độ cùng đối đãi quét đường thái độ hoàn toàn nhất trí. Nhưng là một vừa nghe ăn cô toái toái niệm của nàng vô lương lão sư. Một vừa nghe Si Phong gặp mặt không hỏi còn lại. Trước từ cách trước một cái An cô bắt đầu thanh âm, hoàn toàn chính xác khiến người ta hài lòng. Bất quá sau đó nàng liền bưng bít miệng mình, ở sùng bái nhất nhân trước mặt phát sinh loại này tiếng cười. Quá không phải thùy mị, người là, Si Phong khẽ cười hỏi, yêu gao, Usugi yêu gao rất cung kính khom người chào, hầu như khom lưng vượt qua 90 độ. Cảm tạ đại nhân để ta gặp được Konoha Dương Quang. Ngươi là cùng ta cái này mấy cái học sinh cùng nhau a. Khó trách các nàng thời gian đi ra ngoài có thể so với ta dự liệu thời điểm nhanh một bước. Si Phong cười cười, còn như cảm tạ, cái kia cũng là không cần. Đột phá ta thực tập người có thể gặp được ánh mặt trời. Đây vốn chính là ta định chế quy tắc. Yêu gao cũng là sâu đậm cúc cung. Bất kể như thế nào, cũng là ngài cho chúng ta một cái cơ hội. Si Phong không thể phủ nhận hừ một câu. Có lẽ vậy, nói, hắn liền tiếp tục đi qua. Về nhà, ta xem sợ rằng tiếp được tới nhà của ta còn có thể loạn một cái đâu. Nhưng mà liền Si Phong cũng không có để ý, yêu gao dĩ nhiên đầu co lại, trực tiếp theo đại đội ngũ chạy Si Phong trong nhà, thuận tiện liền bị vô số Konoha người ngăn ở Si Phong cửa. Si Phong đại nhân, để cho ta đi thu thập bọn họ a. Dám nhiễu loạn đại nhân sinh hoạt, quả thực tội không thể tha thứ. Yêu gao rút ra bản thân nhẫn đao, hai cái lông mi khơi máu, thở hồng hộc, hiển nhiên là tức giận. Ngôn ngữ loại vật này, bọn họ nói như thế nào là tự do của bọn hắn, ta làm thế nào là tự do của ta. Theo bọn họ đi thôi. Si Phong cũng là đầy không thèm để ý, miễn là không quấy rầy ta. Liền coi là bọn họ đem địa cầu băng cũng không đáng kể. Si Phong tùy ý nằm trên ghế salon.